Địa ngục tầng thứ 19, chương 10 tầng 10 địa ngục, góc truyện audio.com. Phần 1, khi tỉnh dậy, Xuân Vũ mới nhận ra đã là 10 giờ sáng. Vẫn còn may, hôm nay là chủ nhật ngủ thêm cũng không vấn đề gì. Có lẽ nửa đêm qua xuống địa ngục quá căng thẳng, nên mãi đến 4 giờ sáng cô mới ngủ được, trong đầu vẫn chập chờn khuôn mặt bá tước Dracula nọ. Thật kỳ lạ, xưa nay cô chưa từng gặp Dracula, hình ảnh vị bá tước này trong phim cũng đã quên từ lâu. Chỉ qua mấy hàng chữ trong tin nhắn, thế mà khuôn mặt trẻ trung tuấn tú ấy lại hiện lên rõ mồn một, khắc sâu trong tâm trí cô. Cô chợt nhớ đến buổi chiều hôm qua nhìn thấy chân dung họa sĩ Masolini trên mạng, khuôn mặt ấy hình như rất giống bá tước Dracula. Chẳng lẽ là bắt nguồn từ Masolini? Lại còn tin nhắn cuối cùng trong đêm qua nữa, khác với những tin mọi ngày, nói là đã đi qua 9 tầng thượng địa ngục, nay bước vào 9 tầng hạ. Nói thế tức là đã đi được một nửa địa ngục, một nửa địa ngục tính ra, địa ngục chỉ là 18 tầng. Thế thì tầng 19 ở đâu? Tâm trí cô mỗi lúc một rối bời, cô vội trèo xuống sàn, đứng soi gương. Sắc mặt trắng nhợt và đôi mắt đờ đẫn, tóc bết mồ hôi. Cô thấy thật tủi thân, ký túc xá nữ sinh chiều chủ nhật im lìm, chỉ còn mình Xuân Vũ đứng bên cửa sổ ngây nhìn ra ngoài. Trước kia, ngày chủ nhật cô thường cùng Thanh U đi ra phố, tuy chẳng mua được thứ gì đáng nói, nhưng chặng đường từ Xuân Pa, Di, đến đường, Isetan, vẫn đem lại cho các nữ sinh cảm giác tự chủ rất dễ chịu. Chỉ có Nam Tiểu Cầm thì hễ đến tối thứ sáu là lỉnh về nhà, bỏ Xuân Vũ ở lại. Xuân Vũ vốn sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng cô đã từ lâu không còn nhà mà về nữa. Với cô, ký túc xá này chính là nhà, các bạn cùng phòng chính là những người thân của mình. Nhưng căn nhà này đã bị các u linh chiếm cứ, cô bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, đã lâu lắm chẳng có ai đến gõ cửa căn phòng này. Cô vội bước ra mở cửa thì ra là anh cảnh sát Diệp Tiêu, vị khách không mời mà đến. Xuân Vũ cúi đầu, Diệp Tiêu thư thả bước vào, nhìn khắp căn phòng một lượt rồi nói. Chủ nhật lại ngồi nhà một mình, không đi chơi đâu à? Bấy lâu nay tôi bận chuẩn bị luận văn, nên chẳng còn thì giờ nữa. Thực ra thì cô chỉ ngồi nghệt ra trong phòng. Kể cũng đúng thôi, gặp phải những chuyện khó bề tưởng tượng như thế, thì còn tâm trí nào mà đi chơi. Diệp Tiêu nhìn những cái giường bỏ trống, nói. Xuân Vũ, tôi cũng đã biết cả. Ba cô bạn cùng phòng, trong vòng hơn chục ngày, Thanh U thì tự sát, Văn Nhã thì mắc bệnh tâm thần, Tiểu Cầm thì bị tai nạn giao thông. Hiện nay chỉ còn mình cô, anh nói đúng, nhưng anh khỏi cần quan tâm, họ hoặc là tự sát hoặc là gặp tai nạn bất ngờ. Không cần anh can thiệp đâu. Chẳng rõ Xuân Vũ lấy đâu ra can đảm nói với anh cảnh sát những câu rất cứng rắn. Diệp Tiêu cũng hơi thấy bất ngờ, nghĩ rằng cô gái này đã chín chắn lên rất nhiều, có lẽ là kể từ sau những trải nghiệm ở cái thôn hẻo lánh nọ. Anh lắc đầu, cô đã khác xưa, có lẽ tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn. Đúng, nếu một cô gái khác gặp phải tình hình như cô chắc đã suy sụp rồi. Xin lỗi, anh Diệp Tiêu đến để hỏi tôi về những điều này à? Diệp Tiêu lắc đầu với một ngụ ý sâu xa. Tất nhiên không phải thế, cô hãy kể cho tôi tất cả những điều mình biết, đừng nên bỏ sót một chi tiết nào. Xuân Vũ thấy hơi sợ hãi, cô tránh ánh mắt sắc sảo của anh, cúi đầu khẽ nói. Tôi không biết có thể nói gì với anh, ví dụ, về cái số máy nhắn tin bí hiểm ấy. Số máy nào? Giọng nói của Xuân Vũ không thể che giấu nổi sự hoang mang trong mắt cô. Góc truyện audio.com, Diệp Tiêu bước lại gần, số máy XXXXX741111. Anh cũng biết à, biết chứ, cô có hiểu 741111 nói lên điều gì không? Anh ngừng bặt một hồi lâu, lạnh lùng nói ra một từ tiếng Anh. Heo, địa ngục, Xuân Vũ sờ lên cổ mình thốt lên, cô thật sự không ngờ. Nhìn mắt cô tôi biết trong đó còn ẩn chứa những điều gì, không giấu được tôi đâu. Xuân Vũ, cô đã từng để lại cho tôi ấn tượng rất sâu, tôi luôn muốn giúp đỡ cô. Bây giờ cô hãy kể cho tôi biết tất cả, được không? Xuân Vũ khẽ thở dài, cô hiểu mình chẳng thể né tránh. Nhưng nên bắt đầu kể từ đâu? Cô lặng lẽ ngồi xuống, nghĩ ngợi, rồi bắt đầu nói về cái hôm cùng Thanh U đi đến tòa nhà ma. Cô lần lượt kể về các sự kiện ly kỳ sau khi từ nhà ma trở về các cử chỉ của Thanh U như bị ma ám lúc nửa đêm cho đến khi cô phát hiện ra Thanh U đã chết ở nhà ma. Diệp Tiêu đặc biệt hưng phấn khi biết rằng tin nhắn cuối cùng vào di động Thanh U là mấy chữ. Game over, Xuân Vũ kể về việc cô nhận được tin nhắn của Thanh U từ địa ngục, nó lôi cô vào thế giới địa ngục tối tăm. Tiếp đó là chuyện Hứa Văn Nhã phát điên kể cả câu chuyện về con khỉ nữa. Cô cũng kể cho Diệp Tiêu biết nội dung điện thoại với Tiểu Cầm lúc sáng sớm hôm nọ. Đương nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là trên di động của họ đều có tin nhắn cuối cùng là

địa ngục chẳng hạn, nhưng nếu ngay cả tin này cũng tịt thì liệu có phải mình đã không đi qua được tầng này? Đầu cô bỗng nảy ra một hàng chữ tiếng Anh, game over, có phải Thanh U và Tố Lan cũng vì cái nguyên nhân này? Xuân Vũ không dám nghĩ tiếp nữa, cô chỉ thấy lưng mình toát mồ hôi, cô gần như ngã xuống giường. Cô sợ hãi tắt ngay di động, thậm chí nhấc cả pin ra. Làm thế này chắc sẽ không thể nhận cái tin game over. Cô tắt đèn trên giường và lại chui vào chăn, cố trấn tĩnh tinh thần, nhưng tin vẫn cứ đập như điên không sao kìm lại được. Còn một nửa đêm nữa trời mới sáng, liệu địa ngục có đến không? Cách chương.